Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quách lập tức giằng tay nắm cố mở cửa ra, nhưng như có một thứ gì đó đã buộc chặt cánh cửa từ bên trong. Thấy tình hình không ổn, chúng liền bảo Quách lùi lại, rồi nhỏ rút con dao của mình ra, đâm dài phát vào cái tay nắm. Khi cái tay nắm cửa đã lỏng bớt, chúng liền vung chân đá chẻ một cú thật mạnh, khiến cho cái tay nắm giằng lồng lóc xuống đất. Dù vậy cánh cửa vẫn không hề dịch chuyển. Lúc này chị Bảy và Khoanh thay phiên nhau đập cửa gọi mẹ Dung. Đáp lại tiếng gọi của hai người, bên trong liền phát ra một tiếng nói: "Đang ở trong phòng, có việc bận." Cái tiếng nói khàn khàn nghe thật khó chịu, dù vẫn mang vỏ bọc giọng nói của mẹ Dung. Mà lạ lùng ở chỗ là đúng như chị bếp nói, dù họ có hỏi cái gì khác vẫn chỉ có một câu trả lời y chang như vậy thôi. Thấy tình hình nghiêm trọng, Dung liền quay qua nói với Quanh và chị Bảy: "Nè, bây giờ đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng xông vào đẩy cửa nha. Phải thật nhanh, thật mạnh và dứt khoát đó." Quanh và chị Bảy gật đầu hiểu ý. Cả ba cùng lùi lại lấy đà, chờ hiệu ra lệnh của Dung. "Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3 Dung vừa dứt câu thì cả ba cùng lao mạnh về phía cánh cửa, nhưng nó vẫn không có nhúc nhích gì. Dung liền tiếp tục: "Lại nào, 1, 2, 3 Cả ba lại lao tới. Lần này hình như có chút kết quả. Thế vậy, Dung tiếp tục hô to: 1, 2, 3 Rầm lên một cái, lần này cả ba đã thành công. Cánh cửa mở bung ra, để lộ một cảnh tượng khủng khiếp ở bên trong, khiến cho chị Bảy ngã bật ra hét lên kinh hãi. Lúc này căn phòng khang trang đang ngập tràn trong tóc. Từng mảng tóc lớn nhỏ khác nhau dài lằng ngoằng chăng đầy trong căn phòng, từ trên trần xuống tới sàn nhà. Dù đã từng tận mắt chứng kiến thấy nhiều thứ khủng khiếp, nhưng thật sự cảnh tượng này khiến cho cả Quanh và Dung nổi hết cả gai ốc. Quanh liền quay qua hỏi Dung: "Dung à, là quỷ tóc. Chính ả đã gây ra chuyện này, chứ không phải là ma nón lá. Nhưng mà tại sao ả lại vào được đây, khi nhà mày có nhiều thánh vật đuổi tà như vậy chứ?" Dung chỉ biết lắc đầu suy đoán: "Tao không biết nữa. Có lẽ ả đã quá mạnh, do hấp thụ nhiều năng lượng từ linh hồn của các nạn nhân đó." Lấy lại bình tĩnh, Dung quan sát xung quanh, rồi cất tiếng gọi mẹ trong sự lo lắng tột cùng: "Mẹ ơi, con Dung nè, mẹ đang ở đâu vậy?" Chợt cái tiếng nói khàn đột kia lại vang lên ở đâu đó trong phòng. Quanh liền giáo giác nhìn xung quanh, tìm nơi phát ra tiếng nói, thì giật mình run rẩy khi phát hiện ra âm thanh phát ra từ mảng tóc lớn nhất ở trong góc tượng. Dung nín thở từ từ tiến lại chỗ mớ tóc khổng lồ đó. Kinh khủng hơn là tiếng nói không phát ra từ bên trong mớ tóc, mà dường như chính mớ tóc đang đáp lại tiếng gọi của Dung. Như cảm thấy một điều gì đó, Dung liền dùng dao cắt mảng tóc ấy ra. Quanh thấy vậy cũng chạy vào, dùng tay bứt mớ tóc phụ với Dung. Chỉ một hồi sau, mớ tóc đã bị xé toạc ra, và một cơ thể người từ bên trong ngã ụp ra ngoài. Chính là mẹ của Dung. Bà đã bất tỉnh, mặt mũi dính đầy tóc. Dung liền hốt hoảng cất con dao, rồi chạy tới đưa tay lắng nghe nhịp tim của mẹ mình. Bà ấy vẫn còn thở, nhưng hơi thở rất yếu. Dung liền làm các động tác hô hấp sơ cứu cho bà. Ở phía bên cạnh, Quanh cùng với chị Bảy đứng ngồi không yên, lo âu chắp tay cầu nguyện. Chỉ một lát sau, cả ba liền mừng rỡ ra mặt khi thấy mẹ của Dung đã có dấu hiệu hồi tỉnh. Dù vậy bà vẫn còn rất yếu và chỉ mơ mơ màng màng. Lúc này Quanh mới bắt đầu thắc mắc hỏi tiếp: "Bác gái á thì có liên quan gì tới chuyện này, mà sao ả ta phải ra tay với bác ấy chứ?" Tao đoán là vì tao, ả ta là một con quỷ xảo nguyệt. Ả ta không thể giết tao, khi ý chí của tao quá mạnh, cho nên đã quay sang hãm hại mẹ tao đó. Mục đích là để khiến cho tâm lý của tao bị ảnh hưởng và rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Lúc đó ả sẽ dễ dàng ra tay hơn, ở mọi lúc mọi nơi, mà không cần các điều kiện tâm linh khác. Dung từ từ đỡ mẹ dậy, rồi quay sang nói tiếp với chị Bảy và Quanh: "Nè, bây giờ chúng ta phải đưa mẹ ra xe, đến bệnh viện ngay thôi. Như thế này vẫn là chưa ổn đâu." Quanh và chị Bảy gật đầu, rồi phụ Dung đỡ mẹ nhỏ xuống cầu thang đi ra ngoài cổng. Nhưng vừa bước tới gần cổng thì họ lập tức khựng lại, khi nghe thấy một tiếng cười ma quái vang lên ngay phía bên kia cánh cổng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net